One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chế tạo mưa xuống. Canh, 4, cầu đậu, chương 101, chế tạo mưa xuống. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 101, chế tạo mưa xuống. Canh, 4, cầu đậu, Alabasta, quanh năm suốt tháng đến, ngay cả mưa xuống đều không có một hai lần. Trên mặt đất khô hạn vỡ ra, một mảnh hoang mạc, tại mãnh liệt ánh nắng chiếu xuống, lộ ra cũng dị thường nóng bức. Ngoại trừ nóng bức tia sáng, mặt đất đều trở nên một trận nóng hổi nóng hổi. Không có mưa xuống, nhiệt độ của nơi này thẳng tắp kéo lên. Trong vương quốc tối thiểu có 1/3 người là chết bởi trong mắt mất nước, nguồn nước chưa đủ tình huống. Tại Alabasta đông nam phương hướng, có một cái thôn trang nhỏ, tên là Bucano thôn. Sắc trời dần dần đi dần dần muộn. Ở trong thôn trung ương quảng trường, một khối đất trống, nổi lên một đôi củi lửa. Thôn dân vây quanh củi lửa làm thành một vòng. Trong đó, liền có Miêu cùng Trác chờ kẻ ngoại lai thân ảnh. Bởi vì thôn trang cách đó không xa, có kia khô hạn rừng rậm, cho nên củi lửa căn bản không phải vấn đề. Nguồn nước mới là bọn hắn cần chú ý đồ vật. Lão ca, không nghĩ tới, ngươi lại là từ kéo chớ tiểu trấn một đường chạy đến. Dọc theo con đường này, chắc hẳn chịu nhiều đau khổ a. Tốt khoảng cách xa đâu. Thôn trưởng Rob lộ ra một tia cảm khái, nói, nghe vậy, Chắc cũng theo đó ảm đạm. Trên đường đi, bởi vì khô hạn thổ nhưỡng, 13 tăng thêm nóng bức tia sáng, nguồn nước đã sớm còn thừa không nhiều. Vì thế, cũng chết mất mấy người. Bọn hắn cuối cùng vẫn không cách nào kiên trì đến thôn trang còn sống sót. Một bên, Miu sắc mặt bình tĩnh. Trải qua thôn trưởng Rob giới thiệu, hắn xem như sơ bộ hiểu rõ cho tới bây giờ vị trí. Alabasta phương Bắc là vương đô, tức là vương tộc chỗ ở. Đương nhiên, mặc dù xưng là vương đô, nhưng trên thực tế cũng không phải là vương quốc phồn vinh nhất địa phương. Đồng dạng khuyết thiếu nguồn nước, làm Alabasta cư dân nhất hướng tới địa phương là tên là Mưa Địa, một tòa thành thị. Nguồn nước màu mỡ, trên cơ bản tất cả cư dân đánh nhau vỡ đầu đều muốn đến Mưa Địa. Chỉ tiếc như nhân dân cả nước đều chạy tới Mưa Địa, mưa kia sẽ phải nổ tung. Bởi vậy Mưa Địa bên trong hạn chế nhân số nghiêm trọng. Nếu như không có thân phận gì muốn đi vào Mưa Địa, nhất định phải giao nạp nhất định phí tổn. Mà lại phí tổn cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Quá thời hạn về sau, nếu như không đúng hạn giao nạp, liền sẽ bị chấp pháp nhân viên mang đi, đem loại người này xem như là người nhập cư trái phép, quan vào ngục giam bên trong giúp làm khổ lực đến hoàn lại tội ác. Cho nên nói, chắc bọn người chạy tới Mưa Địa, như cũng không đủ tài phú, cũng là không tốt. Nghe được cái này một tin tức về sau, chắc bọn người miệng đầy đắng chát, bất đắc dĩ đến cực điểm. Đúng rồi, tiểu hỏa tử, ngươi từ chỗ nào mà đến? Thôn trưởng Rob nhìn qua Miu, hai mắt lấp lóe, cười hỏi, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn cảm giác, cái này cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử không quá đơn giản. So với trong thôn cả ngày chỉ biết là lỗ mãng người làm việc, trước mắt tên tiểu tử này giống như là một vị trí giả. Trước bày mưu rồi hành động. Ta, Miu nhìn trên bầu trời kia trắng sáng cong cong mặt trăng, cười nói, ta từ Đông Hải chạy tới. Đông Hải? Thôn trưởng Rob kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, không cách nào ngôn ngữ. Ngay cả Trác đều không ngờ tới, vị này tiểu hòa tử vậy mà từ như thế địa phương xa đi thuyền tới. Bất quá tại sao lại muốn tới Alabasta, địa phương quỷ quái này? Thực sự để cho người ta khó hiểu. Tiểu hòa tử, ngươi đến lộn chỗ. Alabasta cũng không phải cái gì du lịch thắng địa. Nơi này, tựa như là ác ma bụng. Hàng năm đều có vô cùng vô tận người chết ở chỗ này. Nếu không phải thôn cắm rễ, ta đều muốn đem thôn di chuyển ra Alabasta. Tìm tìm một cái có nguồn nước chỗ yên tĩnh sinh sôi. Thôn trưởng Rob trùng điệp thở dài, lắc đầu nói, như nơi này có thể trời mưa, cũng đổ là một cái địa phương tốt. Ngươi nói đúng không? Miu cười cười, thản nhiên nói, nghe vậy, thôn trưởng Rob cổ họng khô chát chát, cười khổ nói, nếu như có thể hàng mưa, chúng ta liền sẽ không sinh hoạt đến khổ não như vậy. Quanh năm suốt tháng, mưa xuống số lần càng ngày càng ít, khiến mọi người khổ không thể tả. Nếu như không phải đi chỗ trống cầu được nguồn nước, chúng ta thôn đã sớm diệt vong. Đúng vậy a, như có thể mưa xuống, ai còn muốn tốn sức thiên tân vạn khổ chạy tới mưa địa a? Chắc cũng theo đó thở dài một tiếng, bi thương nói, các ngươi liền sẽ không nghĩ nguyên nhân sao? Miu vẫn bình tĩnh, lưng tựa vách tường, nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, đêm lúc này công dị thường sáng ngời, còn có chút nhỏ tinh quang lóe ra. Ban đêm thôn trang lộ ra phá lệ thanh lãnh, mà lại nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống, không có mặt trời nhiệt độ, đã toát ra mấy phần râm mát chi khí. Đây chính là trong sa mạc nhiệt độ tương phản, ban ngày nóng không thể tự kiềm chế, ban đêm lại lạnh đến run lập cập. Cái này to lớn nhiệt độ chênh lệch, để trong này động thực vật đều khó mà sinh tồn. Nguyên nhân, thôn trưởng Rob, chắc hai người đều sửng sốt. Vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng, bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể nghĩ ra những này đáp án, bởi vì bọn họ tri thức lượng thật sự là quá ít. Nhân công cũng có thể mưa xuống, chỉ là các ngươi không có nắm giữ phương pháp mà thôi. Miu mở miệng lần nữa, phun ra một cái làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại tin tức. Yên tĩnh, toàn trường đều chết một mảnh yên tĩnh. Toàn thôn bên trên 100 người đều ngồi ở chỗ này, từng đôi mắt như là trong đêm tối đàn sói, tràn ngập nóng bỏng, kích động nhìn qua Miu. Thật lâu, thôn trưởng Rob chật vật mở miệng, hỏi dò, tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp không? Biện pháp có thể nếm thử, nhưng không biết là có hay không có thể thành công. Nếu như các ngươi muốn thử một chút lời nói, ngày mai có thể nếm thử, mà lại, ngày mai cũng muốn rời khỏi thôn, cho các ngươi chế tạo một trận mưa xuống, cũng coi là ly biệt lễ vật đi. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm du dương phiêu tán đến mỗi người bên tai, chác cổ họng khô chát chát, miệng 6833 khẽ nhếch, vẫn là không nói lời nào. Bao quát Miu cứu tỉnh kia 31 người, đồng dạng nóng bỏng dùng ánh mắt kia nhìn chăm chú lên Miu. Vẫn không thể tin được, thật sự có thể nhân tạo mưa xuống sao? Nếu quả như thật, nếu có thể, vậy bọn hắn còn làm gì đi mưa địa? Chỉ cần mưa xuống bình thường, bọn hắn căn bản vốn không dùng sầu nguồn nước vấn đề. Còn có thể sửa chữa và chế tạo một cái hồ nước, dùng để tồn trữ lượng mưa. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi là thật? Thôn trưởng Rob bờ môi khô khốc, hai mắt trừng lớn, tiếp tục truy vấn nói, ngày mai tự sẽ thấy rõ ràng, thời gian không còn sớm, ta liền trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai các ngươi liền chuẩn bị hảo thủy thùng những cái kia, tận khả năng đem tất cả có thể đựng nước đồ vật đều lấy ra đi. Không phải nước mưa lãng phí hết, về sau muốn có được, coi như khó khăn. Miu đứng lên, lộ ra lang lãng tiếu dung, giãn ra gân cốt, thản nhiên nói, với hắn mà nói, chế tạo mưa xuống, trên thực tế, cũng không phải là việc khó gì. Trái Goro Goro Nomi tác dụng, có thể dẫn động lôi vân, chỉ cần lợi dụng đến thỏa đáng, mưa xuống bất quá là dễ dàng thôi. Muốn bao lớn mưa, liền có thể lớn bao nhiêu mưa. Chợt, mọi người ở đây kinh ngạc, vẫn không dám tin trong ánh mắt. Mưu thân ảnh, dần dần hư không tiêu thất, dù ai cũng không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Thấy cảnh này, thôn trưởng Rob càng là kinh trụ. Tình cảm, vị này tuổi trẻ tiểu tử, còn là một vị cường giả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.